Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thâm thị thời tiết cực hảo. Bọn họ tới cũng là thời điểm, mấy ngày nay độ ấm liên tục ở hơn 10 độ thậm chí 20 độ trở lên bồi hồi. Có chút tuổi trẻ xinh đẹp cô nương thậm chí đều mặc vào váy. Dung nhan nhìn tâm ngứa, nhưng cũng không dám mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Rốt cuộc nàng hiện tại nếu là bị cảm, sẽ so không mang thai trước càng khó chịu. Đã muốn theo đuổi xinh đẹp, lại phải chú ý giữ âm ni dung nhan xuyên chính là mễ màu vàng cam châm dệt áo lông váy. Này váy cũng thực tâm cơ, lộ ra một bên bả vai, tẫn hiện lười biếng, hóa cái tinh xảo trang dung, liền chờ đợi Thẩm Diễn lại đây gõ cửa đánh thức nàng. Tuy rằng nguyên chủ cùng Thẩm Diễn đã kết hôn 2 năm, nhưng Thẩm Diễn qua đi cũng không có tâm tư thưởng thức nguyên chủ. Nàng nếu chuẩn bị cùng này nam nhân hào hào phát triển, vậy đắc dụng tâm ni bất quá liền nguyên chủ này mỹ đến nghịch thiên nhan giá trị. Chẳng sợ không nam nhân không mục tiêu, nàng cũng muốn như thế nào mỹ như thế nào trang điểm. Chỉ là mỗi ngày hướng tới gương coi trọng vài lần, tâm tình của nàng đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà làm dung nhan thất vọng chính là, Thẩm Diễn nhìn đến nàng, trong ánh mắt rõ ràng không có kinh diễm thần sắc, dung nhan, ta ni ma, liền nàng nữ nhân này nhìn đến nguyên chủ nhan giá trị đều nhịn không được quỳ liếm hảo sao. Hắn cư nhiên thờ ơ, rốt cuộc có phải hay không nam nhân a? Đi vào thang máy, Thẩm Diễn rốt cuộc nhận thấy được dung nhan so phía trước trầm mặc rất nhiều. Liền hỏi nói, có phải hay không thân thể không thoải mái? Dung nhan gật đầu, có điểm ni tin tưởng mỗi cái yêu đương cô nương đều sẽ thể hội nàng giờ phút này tâm tình. Tỉ mỉ trang điểm một phen chuẩn bị ngồi chờ bạn trai viết thượng 100 tự ca ngợi tiểu viết văn. Kết quả thứ này không hề phản ứng, giết người tâm đều có. Thẩm Diễn khẩn trương hỏi, lại tưởng phun sao? Dung nhan thật sự không thể nhịn được nữa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi không có nhìn đến ta hôm nay biến hóa sao? Thẩm Diễn nghe vậy, cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, biến hóa, không phải là nàng sao? Tính, nàng phục hồi tinh thần lại, quyết định vẫn là không cần khó xử thẳng nam, rốt cuộc hắn là không có khả năng nhìn ra nàng hôm nay thay đổi son môi sắc hào. Cũng không có khả năng nhìn ra nàng thay đổi một loại má hồng. Không, không đúng. Thẳng nam, dung nhan hít hà một hơi, có thể bỏ qua nguyên chủ này thịnh thế mỹ nhan, vậy không nên là thẳng nam a. Mang thai lúc sau, nàng não động cũng mở rộng ra, mặc dù biết chính mình suy đoán thực không đâu vào đâu. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi thích dạo Watson sao? Watson, Thẩm Diễn vẻ mặt không thể hiểu được, có ý tứ gì? Không có gì, ta đầu óc lóe, hảo đi. Chuyện tới hiện giờ cần thiết đến thừa nhận, Thẩm Diễn cùng đại đa số nam nhân đều không giống nhau. Khả năng hắn thật là ít có không để bụng bên ngoài ngay thẳng nam nhân chi nhất. Nếu là dung nhan hiện tại tướng mạo bình thường nói, đương nhiên sẽ thích hắn điểm này. Nhưng nàng hiện tại có được thịnh thế mỹ nhan, bên người nam nhân lại sẽ không thưởng thức, khó tránh khỏi sẽ buồn bực. Thẩm Diễn vẻ mặt không thể hiểu được xem nàng. Hiển nhiên không biết nàng rốt cuộc là tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Nam nhân mạch não cùng nữ nhân vĩnh viễn đều không ở một cái kênh thượng. Ăn bữa sáng lúc sau, dung nhan đã đem chuyện này ném tại sau đầu. Thẳng đến Thẩm Diễn lái xe đem nàng đưa tới khách sạn phụ cận một nhà Watson cửa. Dung nhan người da đen dấu chấm hỏi mặt xem hắn. Thẩm Diễn cảm thấy dung nhan sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn có thích hay không dạo Watson. Rất có khả năng chính là nàng tưởng dạo, nhưng là ngượng ngùng nói. Cho nên lấy loại này uyển chuyển phương thức, Thẩm Diễn kỳ thật rất ít đi dạo phố. Ở di động trên bản đồ lục soát một chút, tìm được này phụ cận Watson, liền muốn mang dung nhan lại đây. Ngươi tưởng dạo nơi này đi. Thẩm Diễn lấy một loại kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn ánh mắt xem nàng. Hắn tư tâm thật sự cảm thấy chính mình làm như vậy là cho dung nhan một kinh hỉ. Dung nhan, ngoặc kép, hảo đi, nàng cảm thấy như vậy Thẩm Diễn còn rất đáng yêu, cho người ta một loại chân chất cảm giác, nếu hắn cảm thấy là cho nàng kinh hỉ, kia nàng vẫn là đừng cho hắn thất vọng hảo, liền lập tức bãi một chương kinh hỉ mặt, đi theo Thẩm Diễn vào ánh đèn sáng tỏ hướng dẫn mua nhiệt tình đến làm người một giây tưởng lui ra. Ngoài Watson, Dung Nhan ở đại học thời kỳ thường xuyên sẽ cùng bạn cùng phòng dạo Watson. Khi đó nàng đối nơi này không biết nhiều mới mẻ, có đôi khi đều có thể nghỉ ngơi ban ngày, bị nhân viên hướng dẫn mua sắm lừa dối mua không ít hố tra mỹ phẩm dưỡng da. Chờ sau lại tỉnh ngộ trừ phi là đặc thù tình huống. Bằng không sẽ không dễ dàng bước vào nơi này, Thẩm Diễn lại là đầu một hồi tới nơi này. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, chính là cái này điểm trong tiệm không có gì người. Tức khắc nhân viên hướng dẫn mua sắm chào đón. Tiểu thư, là mua mỹ phẩm dưỡng da sao? Tưởng mua chút cái gì đâu? Chúng ta bên này ở làm hoạt động tiên sinh. Mùa đông tới, muốn hay không mua một khoản nam sĩ mặt xương đâu? Dung Nhan đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên còn có thể đối này mắt điếc tai ngơ. Thẩm Diễn biểu tình từ bình tĩnh đến ẩn nhẫn. Đáng tiếc nhân viên hướng dẫn mua sắm quá mức nhiệt tình. Cuối cùng Thẩm Diễn không thể nhịn được nữa. Đối Dung Nhan nói, đi thôi, nhân viên hướng dẫn mua sắm cái gì cũng chưa đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Thẩm Diễn giờ phút này không hề có che giấu chính mình không kiên nhẫn. Trên người khí chẳng toàn bộ khai hỏa, làm trong tiệm người đều không tự giác cách hắn xa chút. Người này trên mặt tràn ngập lại nhiều lần muốn ngươi mạng chó. Dung Nhan cố nén cười. Cùng Thẩm Diễn rời đi Watson, lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh không ít, Thẩm Diễn không rõ Dung Nhan vì cái gì thích dạo cái này địa phương. Quay đầu liền nhìn đến nàng cực lực che giấu giảo hoạt ý cười. Liền cái gì đều rõ ràng, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi cố ý, Dung Nhan lắc đầu, ta thật sự không có cái kia ý tứ, là ngươi lý giải sai rồi, vậy ngươi vì cái gì muốn hỏi ta có thích hay không dạo Watson? Dung Nhan vào đại học thời điểm nghe bạn cùng phòng nói qua. Kiểm nghiệm một người nam nhân xu hướng giới tính, đại khái ba cái vấn đề là có thể thu phục. Một, có thích hay không dạo Watson? Nhị, có thích hay không tự chụp phát bằng hữu vòng Weibo? Tam, ngày thường mua không mua thời trang tạp chí? Bất quá chuyện này, nàng không thể nói cho Thẩm Diễn, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, Thẩm Diễn hồ nghi xem nàng. Phải không, trải qua lần này nghỉ phép, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan chi gian khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Ít nhất hai người đều có thể đối với đối phương khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Này ở nam nữ chi gian, chính là một đại bước ngoặt, sao Dung Nhan từ thâm thị trở về. Tâm tình hào rất nhiều, chẳng sợ kinh thị vẫn là có sương mù, nàng cũng không cảm thấy buồn, Thẩm Diễn không có cùng nàng cùng nhau hồi bạn Hồ Gia Viên, mà là trực tiếp ngồi xe đi công ty đi làm, Dung Nhan không khỏi cảm khái, đương lão bản thật đúng là mệt a, nàng liền không giống nhau, tuy rằng tính toán khai công ty quản lý, nhưng cũng không tính toán làm chính mình mệt mỏi thành cẩu. Giống nàng hiện tại loại này phối trí, hoàn toàn có thể đương một con cá mặn không phải sao. Liền tính muốn khai công ty, kia cũng là đương một cái không như vậy nhàn cá mặn. Bảo Tiêu Giáp bắt đi theo nàng trở lại bạn Hồ Gia Viên. Giúp nàng xách cái dương, còn giúp nàng ở phía trước mở đường. Tiến ra môn, hai cái A-di còn không có tới. Dung Nhan cũng là cảm thấy vất vả. Chuẩn bị tắm một cái ngủ cái thu hồi giác dưỡng tinh thần khí. Bảo Tiêu Giáp ất mới vừa đi, nàng mở ra phòng ngủ môn, vào phòng giữ quần áo, tức khắc cả người đều ngây ngẩn cả người. Trung gian địa phương bãi ít nhất 10 cái giày hộp, Dung Nhan một cái bước xa đi lên trước, chạy nhanh nhất mở ra tới xem, ra ngoài ý muốn chính là, toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng giày cao gót. Có cao cùng giày xăng đan, có tế giày cao gót, hơn nữa đều phi thường xinh đẹp. Làm nữ nhân, Dung Nhan lúc này thật sự tưởng thét chói tai, nàng kháng cự không được như vậy kinh hỉ, Chẳng sợ nàng hiện tại đã có tiền đến chân mềm ni sofa ghế dựa thượng có một tấm cát. Nàng triển khai, một tay che lại ngực. Nàng biết, đây là tâm động tín hiệu. Hy vọng ngươi sẽ thích. Chỉ là vô cùng đơn giản 6 cái tự. Dung Nhan lại có thể cảm nhận được Thẩm Diễn mị lực ập vào trước mặt. Làm nàng khó lòng phòng bị một kích thức chung. Nàng bất quá là thuận miệng phát bực tức. Hắn cư nhiên có thể nhớ kỹ. À, quả nhiên, thượng vị giả chỉ số thông minh cao. IQ nói vậy cũng sẽ không thấp. Dung Nhan cởi giày, từng cái bắt đầu thí xuyên. Mỗi một đôi giày đều thực vừa chân. Nàng lấy ra di động đối với chân chụp thật nhiều bức ảnh. Chọn lựa kỹ càng mấy chương lúc sau chia Thẩm Diễn. Thẩm Diễn thu được WeChat thời điểm, mới vừa ngồi xuống công tác không trong chốc lát. Hắn vốn là tưởng chờ trên tay công sự vội xong lúc sau lại xem. Chính là rụt rè vài phút, nghĩ thầm, xem cái tin tức nhiều nhất cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì, ôm như vậy tâm tư. Hắn cầm lấy di động, mở ra WeChat, đang xem đến Dung Nhan phát ảnh chụp khi, đầu tiên là ngẩn ra, sau khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng tâm tình cũng thực sung sướng. Dung Nhan nằm ở trên giường lại là như thế nào đều ngủ không được. Thẩm Diễn như vậy cấp lực, nàng cũng không thể lạc hậu, đúng không, nên cấp cái gì kinh hỉ đâu. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại, tốt nhất cũng làm Thẩm Diễn cảm nhận được tâm động tín hiệu tương đương. Hết chương.